người chơi hung mãnh, chương 502, ma âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như thế biết, Lý Ngang chừng hai mắt, bàn tay liên tục không ngừng từ trong hư không xuất ra các loại tạp vật bày đặt lên bàn. Cái gì cọc treo đồ, thịt câu, phòng bếp dùng màu đen túi rác, duy nhất một lần cao su thủ sáo, 84 trừ độc dịch, dây trà răng bỏng, rượu đỏ, thậm chí còn có một đài bên đường bán hàng rong thường dùng lớn loa. Nếu như kịch bản thế giới không khỏi dùng điện tử sản phẩm, nó sẽ còn hô lên. 9 khối 9, toàn trường 9 khối 9. 9 khối 9 ngươi không mua được ăn thiệt thòi. 9 khối 9 ngươi không mua được mắc lừa. Lời quảng cáo, cân nhắc đến kịch bản trong thế giới chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lý Ngang vẫn thật là hướng tồn trữ không gian cực lớn tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong dương thả nhỏ nửa gian 9 khối 9 giá rẻ thương phẩm. Cửa hàng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta nên khen ngươi là có 4 trong thứ nguyên không gian quần Doraemon sao? Vạn Lý Phong đao khóe mặt giật một cái. Ánh mắt liếc qua kia bình dán tiếng Anh nhãn hiệu rượu đỏ. Nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt địa nhả rãnh nói. Khác tạm thời không nói. Cái này rượu đỏ còn có thể có 9 khối 9. Tại sao không có? Thế giới hiện thực rất nhiều thương phẩm giá vốn thấp đến làm người giận sôi. Lý Ngang tùy ý nói. Đương nhiên cái này 9 khối 9 chính là sắc tố pha chế rượu. Tốt một chút rượu giá vốn tại 3-40. Tuyến trên bán ra có thể mua được đồ ngốc. Có loại kiếm nhanh tiền thất đức phương pháp liền là từ thành hương kết hợp bộ nhà máy lấy đi từng dương giá rẻ bình trang rượu. Đến cửa hàng giao điểm tiền. Bày cái lâm thời sạp hàng làm bán hạ giá. Viết giá gốc 209. Đánh gãy hiện giá 99. Không sợ người. Dám gào to. Mấy cái cửa hàng chạy trốn gây án. Vận khí tốt một ngày liền có thể kiếm mấy ngàn hơn vạn lãi ròng. Hai tháng liền có thể kiếm được tiền đặt cọc tiền. Chả, còn có loại này thao tác. Vạn Lý Phong đau nghe được trợn mắt hốc mồm. Chợt kịp phản ứng, ánh mắt có chút lóe lên nhìn xem Lý Ngang. Lý Ngang khoát tay áo. Đừng nhìn ta à, ta xưa nay sẽ không làm hại người ích ta. Hại người khác sự tình. A, ha ha, Vạn Lý Phong đau cười xấu hổ vài tiếng. Lý Ngang thuận tiện bổ sung một câu. Như thế kiếm tiền quá lâu quá chậm, hơn nữa còn không chính quy, đại khái suất sẽ thảm tao lật xe, chân chính màu xám bạo lợi ngành nghề. Hắn thương nghiệp vận hành hình thức thường thường đơn giản ngu ngốc đến họp làm người phát ra. Cái đồ chơi này cũng có thể kiếm tiền. Cảm thán, Vạn Lý Phong đau cùng hình hà sầu đối với lời này không có cái gì cảm xúc. Ngược lại là thân là Liễu gia thiên kim Liễu Vô Đãi trong lòng hơi động. Nàng tại trên thương trường, có nghe nói qua không ít bằng vào màu xám bạo lợi hạng mục. Một khi xoay người đột nhiên mà giàu án lệ, đương nhiên những người kia đường đi cực kỳ ngang tàng. Thủ đoạn quá lâu, đẳng cấp quá thấp, thành công kinh nghiệm khó mà phục khắc. Chỉ có cực thiểu số may mắn mới có thể đi ra màu xám khu vực. Bắt đầu kinh doanh sản nghiệp, tiếp xúc đến ân thị thương vòng phía ngoài nhất. Lắc mình biến hóa trở thành thượng lưu xã hội tai to mặt lớn đứng đắn thương nhân. Miễn cưỡng đủ đến Liễu gia bàn chân. Liễu Vô Đãi nghĩ đến trước đó cùng Lý Ngang tổ đội lúc nhìn thấy tao thao tác. Không khỏi yên lặng thầm nghĩ. Tư duy kín đáo. Mặt hiền tâm lạnh hắc. Thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu là hắn dấn thân vào Thượng Hải. Khẳng định cũng là một tay hảo thủ. Tóm lại. Lý Ngang thu hồi bầy trên bàn rượu đỏ các loại tạp vật. Rộng sử trên tay buồm trắng. Nghiêm mặt nói. Ta đi trước Thục Vương phủ chung quanh chuẩn bị một chút. Hình hà sầu hỏi. Không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Lý Ngang lắc đầu. Không được. Ta cái này Tây Môn Tử đạo nhân clone gần nhất danh tiếng quá thịnh. Tập hợp một chỗ bằng thêm phiền phức. Dù sao có binh ong viễn trình liên lạc. Có tin tức gì liền thông qua nó đến truyền lại tốt. Tựa hồ là đang hưởng ứng Lý Ngang hiệu triệu. Con kia gục xuống bàn binh ong. Đình chỉ lau chân trước nước tương công việc. Ong ong, địa chấn động một cái cánh. Cứ việc binh ong nhóm còn không thể nào hiểu được nhân loại nói ra ngữ. nhưng chúng nó có thể thông qua chấn động cánh, đem thanh âm tin tức lấy đặc biệt tần suất truyền lại đến bay trên trời cao bên trong não trùng. Để não trùng mượn nhờ cầu nguyện thần linh phương thức, đem tin tức viễn trình truyền lại cho Lý Ngang. Lý Ngang rời đi Tửu Lâu, chống áo phải thần toán buồm trắng, biến mất tiến trong đám người, biến mất tại góc đường. Hắn cùng đồng đội tách ra, đã là vì hạ thấp thân phận bại lộ, dẫn tới thổ dân tu sĩ theo dõi phong hiểm. Cũng bởi vì, hắn một chút công tác chuẩn bị, có chút nhận không ra người. Lữ Châu Thành mặt phía nam, tòa nào đó dịch trạm. Đây là một gian trải qua lâm thời cải tạo khách phòng. Trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều bị chuyển không. Chỉ còn lại không nhuốm bụi trần sàn nhà bằng gỗ. Cửa gian phòng cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ đinh. Không lưu bất luận cái gì khe hở. Một tia sáng cũng vô pháp chiếu rọi tiến đến. Đen nhánh u ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Bảy tên màu da đen nhánh thon gầy tăng nhân ngồi trên mặt đất. Làm thành một vòng, vòng vị trí trung tâm bên trên. Yên tĩnh trưng bày một cái hai người cao. Bên ngoài bao trùm lấy mấy tầng nặng nề màu đen màn sân khấu to lớn lồng sắt. Như là bốn sự tình. Nếu không di thất, tâm còn không duyên sắc hương vị sờ. Hết thảy ma sự tình. Mây gì phát sinh, nếu có túc tập không thể diệt trừ. Bảy tên An Nam tăng nhân nhắm mắt lại. Không ngừng niệm tụng lấy kinh văn. Bịt kín trong phòng Phật âm quanh quần. Nguyên bản tích tụ đục ngầu tĩnh trệ không khí. Tựa hồ cũng tại niệm tụng kinh văn lực lượng ảnh hưởng dưới. Tản mát ra mờ mịt hương khí. Mà ở trang nghiêm Phật âm bên trong. Từ đầu đến cuối tồn tại một loại cực kỳ nhỏ tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Thanh âm kia như là quần áo ma sát làn da. Như là đầu ngón tay xẹt qua bàn gỗ. Như con chuột lớn xuôi theo góc tường bò. Như thiên túc ngô công lướt qua rêu xanh mặt đá. Như mũi nga ruồi trùng chấn động cánh. Rất nhỏ nhỏ bé, vô khổng bất nhập. Như muốn dọc theo tăng nhân lỗ tai. Chui vào đại não, ăn mòn huyết nhục, ăn mòn lý trí. Thanh âm huyên náo càng phát ra vang dội. Dù là tại Phật âm bên trong cũng vô cùng rõ ràng. Tên kia chính đối cổng nhiều tuổi nhất lão tăng từ đầu đến cuối thờ ơ, không buồn không vui. Hắn có thể nghe thấy đến dưới lầu mặc giáp hộ vệ tuần tra lúc. Bàn chân dẫm đạp mặt đất thanh âm. Có thể cảm giác được chuồng ngựa bên trong. Con lừa mã nhóm ngay tại gặm ăn đồ ăn. Thậm chí có thể cảm ứng được. Cái nào đó tiềm ẩn tại dịch trạm hậu phương trong rừng cây Tây Hán để kỵ. Đưa tay đập chết rồi một con hàng ở trên mặt con muỗi. Đem con muỗi thi thể bôi ở bên cạnh khô cạn vỏ cây bên trên. Tự nhiên, hắn cũng chú ý tới. Ở vào hắn đối diện tuổi trẻ tăng nhân sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Tên kia tuổi trẻ tăng lữ còn tại kiên trì niệm tụng kinh văn. Nhưng thanh âm của hắn khẽ run. Mí mắt run run, chấm, có chút mở con mắt ra bên trong. Hiện đầy giống mạng nhện tơ máu. Lão tăng trong lòng thở dài. Yên lặng gia tăng niệm tụng kinh văn thanh âm. Không có mở to mắt. Chỉ là dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp mặt đất. Tuổi trẻ tăng nhân mở ra hai con ngươi. Cảm kích mà áy náy nhìn hắn một cái. Đứng dậy, chậm rãi thi cái lễ. Xoay người sang chỗ khác. Bước chân lảo đảo đi đến giữa phòng nơi hẻo lánh. Đẩy ra cửa ngầm, rời đi trong phòng. Thật lâu, ma âm đột ngột đình chỉ. Che kín nặng nề màn sân khấu lồng sắt bên trong. Vang lên khàn khàn trầm thấp giống như miếng sắt phá xoa thanh âm. Lữ Châu, nhanh đến đi. Lão tăng tầm mắt buông xuống. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt vạn thành một đoàn. Nhìn không ra là sầu khổ vẫn là vui sướng. Còn có hai ngày. Ma âm trầm mặc một chút. Hai ngày sau. Ma âm dần dần tức. Phật âm không thôi. Cách chương.